Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, Ngự Ma Lão Nhân Cường Đại. Một kiếm nát tiên khí. Không nghĩ tới cái này kiếm khí lại lợi hại như thế. Hạ phẩm tiên khí nắm đấm cứ như vậy bị một kiếm phá nát. Ngụy Đông nhìn xem run rẩy cánh tay. Nhãn thần bên trong cũng tận là vẻ kinh ngạc. Tự mình một quyền này mặc dù không có vận dụng áo nghĩa, nhưng cái này xích vân quyền sáo tại tiên nguyên phối hợp xuống, đủ để chống lại địa tiên hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhưng là bây giờ, thế mà bị cái này thứ một đạo kiếm khí cho trực tiếp vỡ vụn. Càng đáng sợ là, giờ phút này hai cánh tay hắn cũng đã chết lặng, cánh tay xương đều đã nứt ra. Có thể nghĩ, một kiếm này lực phản chấn đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thật mạnh kiếm khí, cái này thứ một đạo kiếm khí cứ như vậy mạnh. Lão đầu tử này xác định vững chắc không vượt qua nổi. Thì Quang Hư chỉ vào chính giữa bình đài. Ngụy Đông cười trên nỗi đau của người khác nói. Hiện tại hắn 10 điểm may mắn tự mình không có vượt qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Bằng không hắn nếu là tham gia cái này cửa thứ hai khảo nghiệm, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Hiện tại xem ra cái này địa cấp khảo nghiệm quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Không biết rõ cái này Ngụy Đông phải chăng còn sẽ tiếp tục chống đỡ tiếp. Ông, nhưng vào lúc này, Ngụy Đông quả quyết đưa tay đặt tại kết giới phía trên. Kết giới mở ra, đạo kiếm khí kia huyễn ảnh cũng biến mất theo. Khảo nghiệm thất bại. Trên vách tường xuất hiện 4 chữ lớn. Từ Niên bọn người đều là sững sờ. Không nghĩ tới cái này Ngụy Đông cư nhiên như thế dứt khoát từ bỏ. Đương nhiên đám người cũng biết rõ, Ngụy Đông từ bỏ là một cái cực kỳ sáng suốt lựa chọn. Nếu là không từ bỏ, coi như có thể ngăn lại cái này kiếm thứ hai, vậy cũng sẽ rơi vào một cái bị trọng thương trận. Đến lúc đó kiếm thứ ba xác định vững chắc ngăn cản không nổi. Quy Hải Thiên Long nhìn thấy Ngụy Đông từ bỏ, nhãn thần càng thêm ngưng trọng. Hiển nhiên hắn có chút hoài nghi, mình liệu có thể ngăn cản cái này ba đạo kiếm khí. Nữ oa oa, nếu không ngươi tới trước thử một chút. Ngự Ma lão nhân quay đầu hướng về phía Mị Cơ mở miệng cười nói. Trong tươi cười lộ ra một cỗ gian trá hương vị. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này Ngự Ma lão nhân là muốn Mị Cơ thay hắn thăm dò sâu cạn. Ta từ bỏ, Mị Cơ quả quyết nói. Nàng thực lực là có thể tham gia khảo hạch trong 5 người yếu nhất một cái. Lĩnh ngộ ảo nghĩa cũng không cao. Muốn thông qua cái này địa cấp khảo hạch, có thể nói gần như không có khả năng. Cho nên nàng dứt khoát quả quyết từ bỏ. Mị Cơ chủ động từ bỏ. Ngự Ma lão nhân cũng không tốt lại nói cái gì. Tiếp lấy liền lướt vào bình đài. Ngự Ma lão nhân cầm trong tay quải trượng đầu rồng. Nguyên bản uốn lượn cái eo cũng trong nháy mắt thẳng một chút. Ông, kết giới mở ra, kiếm khí thân ảnh lần nữa hiển hiện. Keng, kiếm khí kia thân ảnh vẫn như cũ đưa ra một kiếm. Kiếm khí qua giao long quá hải, thẳng đến Ngự Ma lão nhân mà tới. Kiếm khí uy lực càng là lăng lệ vô cùng, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Từ Niên đứng bên ngoài, thấy rõ rõ ràng sở. Một chiêu này cùng hắn lấy phong thuộc tính áo nghĩa thứ nguyên thiết cắt chỗ thi triển đi ra chiêu. Thức cực phi tướng giống như, bất quá một chiêu này bên trong ẩn chứa áo nghĩa, lại muốn xa xa so với hắn tứ trọng thứ nguyên thiết cắt càng thâm ảo hơn. Đương nhiên người thi triển rõ ràng đem một chiêu này suy yếu qua. Nếu không đừng nói Ngự Ma lão nhân, cho dù là nguyên tiên cảnh cường giả đến cũng ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ đây chính là phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đạt tới pháp tắc sau cảnh giới? Từ Niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn lúc này lấy tâm thần liên hệ Dạ Thiên Thần Đế. Sư tôn, mau giúp ta nhìn xem, kiếm khí này chỗ thi triển có phải hay không phong thuộc tính pháp tắc? Hỗn độn thần điện một chỗ yên lặng trong không gian. Dạ Thiên Thần Đế tuyệt mỹ dáng người xếp bằng ở hư không bên trong. Từ khi Từ Niên đưa nàng thức tỉnh về sau, nàng liền một mực tại hỗn độn thần điện bên trong khôi phục linh hồn. Hỗn độn thần điện không hổ là cực kỳ cường đại hỗn độn thần khí. đủ để duy trì Dạ Thiên Thần Đế linh hồn ngưng tụ mà không tiêu tan. Dạ Thiên Thần Đế chậm rãi mở hai mắt ra, xuyên thấu qua hỗn độn thần điện nhìn về phía ngoại giới. Từ Niên đã giao phó Dạ Thiên Thần Đế một chút hỗn độn thần điện trưởng khống quyền lợi. Cho nên Dạ Thiên Thần Đế tự nhiên có thể thông qua hỗn độn thần điện nhìn thấy ngoại bộ cảnh tượng. Là phong thuộc tính vỡ vụn hư không pháp tắc. Người thứ nguyên Thiết Cát Áo Nghĩa bước vào pháp tắc cảnh giới liền cũng là đi cái này vỡ vụn hư. Không con đường. Dạ Thiên Thần Đế động lòng người thanh âm vang lên. Trước đó Từ Niên vì cứu nàng, lấy miệng đem đan dược chi lực chuyển vận cho nàng. Chuyện này mặc dù lật thiên, nhưng lại thật sâu tại Dạ Thiên Thần Đế trong lòng lưu lại lạc ấn. Dù sao nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không có người chạm qua thân thể nàng. Huống chi là linh hồn nàng bản nguyên. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực không cùng Từ Niên tiếp xúc. Vậy ta có thể hay không lĩnh hội? Từ Niên vội vàng kích động hỏi. Ẩn chứa phong thuộc tính vỡ vụn hư không pháp tắc kiếm pháp. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ lời nói, vậy hắn công kích chiêu thức uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Nói không chừng còn có thể bởi vậy bước vào áo nghĩa đệ ngũ trọng. Tốt nhất đừng. Hiện tại cái này pháp tắc đối với ngươi mà nói quá mức thâm ảo. Nếu là ngươi một khi bị sa vào, rất có thể bởi vậy đạo tâm bị hao tổn, không cách nào tự kềm chế. Đương nhiên ngươi nếu là ngộ tính nghịch thiên, chuyện đó đối với ngươi tới nói cũng chính là một cái to lớn cơ duyên. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên nghe vậy cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Pháp tắc với hắn mà nói xác thực quá mức thâm ảo. Nếu là bị sa vào, hắn sợ rằng sẽ lâm vào một cái vũng bùn bên trong. Đương nhiên tựa như Dạ Thiên Thần Đế nói, phúc chi họa chỗ theo, không có nguy hiểm, như thế nào có thể thu hoạch được cơ duyên. Bỏ mặc, thử nhìn một chút lại nói. Từ Niên trong lòng nói, lúc này hết sức chăm chú xem nhìn xem đạo kiếm khí kia. Bởi vì hỗn độn thần điện tốc độ thời gian trôi qua muốn so ngoại giới chậm gấp 10. Cho nên Từ Niên bọn hắn đối thoại cũng xít sao chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngự ma lão nhân nhìn thấy oanh kích mà đến kiếm khí. Nhãn thần cũng thuận tiện tinh quang đại phóng. Trong tay quải trượng đầu rồng vung lên. Hung hăng hướng về kia đạo kiếm khí đập tới. Ngự ma lão nhân quải trượng lên chớp động lên kinh khủng hắc sắc u quang. Toàn bộ quải trượng trong nháy mắt phảng phất sống. Tản mát ra một cỗ cường đại hắc sắc ba động. Đây là hắc ám thuộc tính hắc ám thôn phệ áo nghĩa tứ trọng cảnh giới. Không nghĩ tới cái này ngự ma lão nhân đối với hắc ám áo nghĩa lĩnh ngộ thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Một chiêu này hẳn là hắn tuyệt kỹ thành danh hắc ám thí thần. Lý Thiên Cương kinh ngạc nói. Ngự ma lão giả một chiêu này uy lực cực mạnh. Lại thêm hắn trong tay quải trượng cũng là rèn luyện qua tiên khí. Một chiêu này thi triển ra đi. Nhất thời làm toàn bộ không gian cũng tại rất có chấn động. Cách kết giới. Từ Niên bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức. Thật mạnh, cái này ngự ma lão nhân xuất thủ chính là tứ trọng lĩnh vực áo nghĩa. Đối với áo nghĩa lĩnh ngộ hẳn là chỉ ít đạt tới ngũ trọng. Thậm chí có thể là lục trọng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ Từ Niên thổ thuộc tính trọng lực không gian cùng phong thuộc tính thứ nguyên Thiết Cát Áo nghĩa đều chỉ bất quá mới tứ trọng cảnh giới. Về phần không gian trồng chất áo nghĩa càng là vừa mới bước vào đệ nhị trọng. Ngự ma lão nhân nếu như chỉ là ngũ trọng, cái kia còn có phần thắng. Nếu như áo nghĩa đạt tới lục trọng, kia Từ Niên phần thắng coi như không có chút nào lớn. Lại thêm còn có một cái ngụy đông. Đây càng thêm nhường Từ Niên cảm thấy khó giải quyết. Về phần Quy Hải Thiên Long, Từ Niên từ đầu đến cuối cũng không có đem hắn để vào mắt. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời. Kiếm khí đụng vào kia hắc sắc khí tức bao khỏa quải trượng bên trên. Trong nháy mắt nổ tung lên. Kiếm khí vỡ nát. Đại địa rung động. Bất quá ngự ma lão nhân cũng không khá hơn chút nào. Thân hình vừa lui lại lui. Trực tiếp thối lui đến kết giới biên giới. Hộ khẩu tiên huyết toát ra. Nhãn thần ngưng trọng. Ngăn trở. Lão nhân này lợi hại như vậy. Thì Quang Hư một mặt kinh ngạc nói. Hừ, Sư tôn ta cường đại há lại như ngươi loại này sâu kiến có khả năng tưởng tượng. Ngươi nếu là còn dám mở miệng một tiếng lão đầu, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Quy Hải Thiên Long cả giận nói. Hắn đối với cái này thì Quang Hư đơn giản hận đến cực hạn. Nếu không phải hiện tại giết không, bằng không hắn sớm đã đem cái này thì Quang Hư miệng cho móc ra. Xem hắn có còn hay không là như vậy có thể nói. Thì Quang Hư nghe vậy, thì là coi nhẹ hướng Quy Hải Thiên Long phun một ngụm nước miếng. Đương nhiên cũng không tiếp tục chọc giận hắn. Dù sao Quy Hải Thiên Long nếu là thật sự động thủ, bọn hắn bên này cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Từ Niên ngược lại là không để ý đến bọn hắn. Giờ phút này hắn vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi một kiếm kia bên trong. Vừa rồi đạo kiếm mang kia không ngừng tại trước mắt hắn hiển hiện. Bên trong ẩn chứa phong thuộc tính quy tắc ba động tựa hồ cực kỳ thâm ảo. Lại thêm cách một tầng kết giới. Phía trên ba động Từ Niên xem cũng không phải là như vậy rõ ràng. Cho nên một kiếm này, hắn cũng không có chỗ lĩnh ngộ. Ngược lại hãm sâu trong đó. Quy Hải Thiên Long liếc một chút hết sức chăm chú Từ Niên. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này ra hỏa tại lĩnh hội cái này kiếm pháp hay sao? Bất quá rất nhanh, Quy Hải Thiên Long liền thoải mái. Cao thâm như vậy kiếm pháp, nếu là cưỡng ép lĩnh hội, sẽ chỉ có hại vô ích. Cái này Từ Niên rõ ràng là đang tìm cái chết. Ông, nhưng vào lúc này, kiếm khí kia thân ảnh lần nữa động. Lần này, kia lão giả vẫn như cũ chỉ là chém ra một kiếm. Bất quá một kiếm này lại cùng lần trước khác biệt. Một kiếm này chém ra, giống như chu thiên tinh thần lấp lánh. Lộng lẫy vô cùng, phía trên ba động càng là làm người sợ hãi. Những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn. Từ Niên thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ bắt lấy cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, kia một chút cảm giác lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này khiến Từ Niên rất là ảo não. Rõ ràng vừa rồi tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng hết lần này đến lần khác không có bắt lấy. Hắn có thể cảm giác, nếu là có thể bắt lấy vừa rồi kia một tia linh cảm, hắn thứ nguyên thiết cát áo nghĩa tuyệt đối có thể bước vào năm trọng thiên cảnh giới. Ngự ma lão nhân thấy cảnh này, nhãn thần bên trong cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong tay quải trượng vung vẩy, hắc ám khí tức phun trào. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện liền đêm đen đến. Liền phảng phất tất cả sáng ngời lập tức bị thôn phệ. Mà tại hắn lòng bàn tay, một cái quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ mà ra. Quả cầu ánh sáng màu đen chu vi không gian cũng xuất hiện vặn vẹo, tản ra làm cho người sợ hãi ba động. Hắc ám thôn phệ áo nghĩa ngũ trọng. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như đều là biến sắc. Bọn hắn cũng bất quá là tứ trọng thiên áo nghĩa. Cái này ngự ma lão nhân thế mà đạt tới ngũ trọng thiên áo nghĩa cảnh giới. Nếu thật là xuất thủ, ngự ma lão nhân một người liền có thể đối phó bọn hắn hai cái. Huống chi còn có một cái Ngụy Đông. Ngự ma lão nhân một trưởng vỗ hướng đạo kiếm mang kia. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí bay múa, trong nháy mắt đem kia ngự ma lão nhân cánh tay cho xoắn nát. Ngự ma lão nhân lúc này nhanh lùi lại. Huyết vụ tràn ngập, kiếm khí tùy ý, thối lui đến kết giới biên giới. Một trưởng đặt tại kết giới bên trên. Ông, kết giới mở ra, kiếm khí lắng lại, ngự ma lão nhân bay ra bình đài. Nhưng mà vừa dứt dưới, trong miệng liền phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trở nên tái nhợt, một kiếm này đã đem hắn trọng thương. Sư tôn, Quy Hải Thiên Long liền vội vàng tiến lên. Không có việc gì. Ngự ma lão nhân phất phất tay, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Từ Niên nhãn thần lăng lệ, nhìn về phía ngự ma lão nhân, giờ phút này tựa hồ chính là xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Cũng ngự ma lão nhân tựa hồ ý thức được điểm này, mở to mắt nhìn về phía Từ Niên, trong tay dũng động hắc ám ba động, hắc ám thôn phệ áo nghĩa lục trọng. Từ Niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này đè xuống trong lòng sát cơ. Hết chương.